không sai, Lương Đậu Khấu sở dĩ sẽ gặp Dương Tổng cũng là vì chuyện hắn sắp xếp trong lòng bàn tay. Lúc trước, Lương Đậu Khấu chèn ép Lâm Ức như vậy, cô sẽ không thể nào để Lâm Ức vươn lên dẫm đạp mình. Tất nhiên, nghĩ cách xoay chuyển như vậy, Dương Tổng háo sắc chính là lối đi duy nhất của cô ta. Đương nhiên đó là lối thoát hay ngõ cụt thì chỉ có một mình cô ta biết. Không người nào lại mong gánh lên tai tiếng biến chất, đặc biệt là những ngôi sao nổi tiếng, phá hủy sự nghiệp của một đời còn chưa tính mà còn thân bại danh liệt, người đời phỉ nhổ. Lương Đậu Khấu không phải là kẻ ngu, vì vậy khi bản thân đến con đường cùng, nhất định có thể rũ sạch mọi quan hệ với cô, một mũi tên trúng ba đích, sao hắn lại không làm chứ? Cố Dư Sinh nói không vội, thật sự là hắn không vội. Đến sáng ngày thứ ba, chuyện của Lương Đậu Khấu đã lên men đến độ cao nhất. Đó cũng là ngày Cố lão gia xuất viện. Cố Dư Sinh dùng đầu ngón tay cũng có thể đoán được Lương Đậu Khấu đang đặt hết hy vọng lên người hắn, khẳng định cô ta sẽ ở trong phòng của ông nội. Vì vậy trước khi đến bệnh viện, Cố Dư Sinh đã dặn dò Tiểu Vương cho đám phóng viên một chút thông tin. Lúc Cố Dư Sinh đến phòng bệnh của Cố lão gia, Lương Đậu Khấu đã đến từ lâu, mới cách mấy ngày không gặp. Lúc trước tình cờ gặp cô ta luôn ở trạng thái ngăn nắp xinh đẹp, nhưng Lương Đậu Khấu lúc này mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm, vành mắt đen láy đến đáng sợ. Có thể là cô ta đau khổ vì bê bối, vừa nhìn thấy hắn liền gục mặt trước mặt hắn khóc sướt mướt cầu xin. Cô cũng đâu có phải tiểu phiền toái, cầu xin hắn làm gì. Cố Dư Sinh làm như Lương Đậu Khấu không hề tồn tại, liền gặp bác sĩ, cũng không cho ông nói giúp Lương Đậu Khấu, liền cầm giấy xuống lầu làm thủ tục xuất viện. Làm thủ tục xong, Cố Dư Sinh không lên lầu, liền gọi điện thoại cho má Trương để bà đưa ông nội xuống. Đợi khoảng 5 phút, Lương Đậu Khấu kéo cánh tay ông đi, còn má Trương xách theo bao lớn bao nhỏ từ thang máy đi ra. Cố Dư Sinh đến trước mặt ông, theo bản năng, cũng chưa ai nói gì, đã có một đám phóng viên lao đến vây quanh họ. Chương 705. Lương Tiểu Thư, xin hỏi sao cô lại ngoại tình? Lương Tiểu Thư, đối với những tin tức của ngoại tình trên mạng xã hội, cô có ý kiến gì không? Lương Tiểu Thư, cô không cảm thấy những chuyện mình làm rất vô đạo đức sao? Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, mấy cái micro chĩa vào mặt, còn có một ống máy chụp hình và máy quay phim đang chụp lấy chụp đề. Có thể là phóng viên xuất hiện quá đột ngột, Lương Đậu Khấu hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý, nên đối với những ánh đèn flash không ngừng sáng lên, cô ta cũng chỉ có thể đứng hình tại chỗ. Làm phóng viên không phải ai cũng hiền lành, có mấy người thấy cô không nói liền hỏi: Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, cô im lặng tức là khẳng định hành động của mình sao? Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, nếu như không tôi không nhầm thì người đứng bên cạnh cô là sale tiền nhiệm và đương nhiệm của Cố Thị. Xin hỏi bọn họ đã biết chuyện cô nửa đêm đến khách sạn hẹn hò với người đàn ông khác hay chưa? Tại sao cô còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt bọn họ? Lúc đó tại sao cô dám làm loạn với người đàn ông khác cơ chứ? Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, cô đã gả vào Cố gia rồi, tại sao còn muốn cùng người đàn ông trung niên khác qua lại không rõ? Lẽ nào thật sự giống như trên mạng nói, cô trời sinh đã là người thích chơi đùa với đàn ông? Nếu như hình tượng của ngọc nữ thanh thuần từ trước đến nay của cô chỉ là để lừa gạt công chúng thôi không phải hay sao ạ? Phóng viên càng hỏi càng sắc bén, mặt của Lương Đậu Khấu trắng bệch quay qua cầu cứu Cố lão. Cố lão già bị những câu hỏi của phóng viên làm cho nhíu mày, thừa dịp phóng viên không để ý, ra dấu nháy mắt với Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh làm như không thấy, bình tĩnh, thong dong yên lặng đứng một bên. Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, xin hỏi cô tại sao lại phải coi chừng Cố lão gia, có phải cô đang sợ hãi hay không? Lương Đậu Khấu Tiểu Thư, phóng viên lại tiếp tục hỏi dồn, thậm chí còn có một phóng viên quay hình trực tiếp. Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Vũ của tạp chí DG, bây giờ tôi đang ở bệnh viện Nhân dân, lúc gặp phải Lương Đậu Khấu Tiểu Thư. Thật ngại quá, các vị phóng viên. Cố lão gia ra ám hiệu, vẫn không thấy Cố Dư Sinh có gì nhúc nhích, nhìn thấy Lương Đậu Khấu sắp khóc đến nơi, lúc này lại không đành lòng mà lên tiếng. Nghe được tiếng của cố lão gia, tất cả phóng viên đều im lặng. Tất cả những micro chĩa về phía Lương Đậu Khấu lúc này lại chuyển sang phía ông. Gần đây sức khỏe của tôi không được tốt, lại còn vừa làm một cuộc phẫu thuật nên không có biết nhiều tin tức gì, nhưng tôi có chút không hiểu lắm. Có một chuyện tôi có thể làm chứng, Tiểu Khấu và Dư Sinh nhà tôi còn chưa kết hôn, còn chưa gả vào Cố gia, tại sao lại nói con bé ngoại tình? Một đám phóng viên bị cố lão gia nói như vậy xong đều sửng sốt. Mọi người nhìn nhau một hồi, lại có người tỉnh táo chĩa micro về phía cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh tiên sinh, xin hỏi những lời cố lão gia nói là thật không ạ? Cố tiên sinh, ngài và Lương Đậu Khấu tiểu thư chưa kết hôn. Cố tiên sinh. Lập tức tất cả các micro nhào về phía cố Dư Sinh. Chương 706. Đối mặt với những câu hỏi như vậy, cố Dư Sinh vẫn đứng thong dong tại chỗ, biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, hờ hững. Hắn chờ tất cả phóng viên đều im lặng, mới không chút hoang mang nhìn thẳng vào ống kính, thanh đạm mở miệng. Đúng vậy, tôi và Lương Đậu Khấu tiểu thư chưa kết hôn. Tin đồn đó chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi. Tại sao trên mạng lại có những hình ảnh và tin tức đó? Tại sao ạ? Việc này tôi cũng không hiểu. Bất quá, cảm ơn các vị phóng viên đã nhắc nhở tôi. Bởi vì... Cố Dư Sinh ngập ngừng như nói đến chuyện không nên nói, mới dừng lại một hồi rồi tiếp tục mở miệng. Bởi vì người phụ nữ mà tôi yêu mấy ngày này vẫn có chút xa cách với tôi, tôi còn không hiểu lý do, thì ra là như vậy. Người phụ nữ tôi yêu, phóng viên mà bắt lấy vấn đề mấu chốt rất nhanh, lập tức liền dò hỏi. Cố tiên sinh, ý của ngài là ngài đã có người yêu mà người đó không phải là Lương Đậu Khấu tiểu thư sao? Đúng vậy. Cố Dư Sinh thẳng thắn gật đầu, sau đó nhắc đến bảo bối mà mình trân trọng nhất, chân mày cũng có chút dịu dàng. Người phụ nữ mà tôi yêu, Lương tiểu thư cũng biết. Nếu không phải để chứng minh cho sự trong sạch của mình, hắn cũng không cần giúp cô giải thích này nọ các loại. Có điều không sao rồi, tôi đã hiểu mọi chuyện, cũng sẽ không để cho Tần Chỉ Ái phải buồn nữa. Cô ta chẳng phải là rất ghét Tần Chỉ Ái hay sao? Hôm nay đều là nghĩ đủ trò để đối phó với Tần Chỉ Ái hay sao? Tốt lắm, bây giờ hắn sẽ ca ngợi Tiểu Ái của hắn một chút. Cô ta ghét chết Tiểu Ái đến tận xương tủy thì chắc chắn cũng sẽ tức chết bản thân đến tận xương tủy. Nghĩ đến đây, cố Dư Sinh nhìn về phía Lương Đậu Khấu lại nói, hơn nữa Lương tiểu thư cũng rất có cảm tình với người đàn ông mà tôi thích. Thậm chí lần đầu tiên cô ta gặp cô ấy, Lương tiểu thư còn khen cô ấy rất lâu. Cố Dư Sinh nhìn Lương Đậu Khấu và nói những lời này, bên cạnh còn có nhiều phóng viên như vậy. Lương Đậu Khấu cũng không thể đôi co ở đây, liền cố gắng kiềm chế nội tâm lại mà nói, đúng vậy, cô gái mà anh Sinh rất yêu, rất thân thiện, tôi rất thích cô ấy. Cô ấy... Lương Đậu Khấu cố gắng lắm mới có thể để giữ vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, vắt óc nghĩ cách nên tán dương con bé kia như thế nào để phụ họa cho cố Dư Sinh. Cô ấy rất xinh đẹp, dù là tính tình hay hành xử đều là rất tốt, hơn nữa còn là một sinh viên rất giỏi, đúng là một cô bé rất tốt. Cố Dư Sinh rũ mí mắt nhìn Lương Đậu Khấu, tay cô ta nắm chặt, trong lòng cười gằn, mới khen hai câu đã không chịu nổi sao? Lần này vậy lát nữa cô ta làm sao có thể chịu đựng được đây? Hơn nữa tôi và cô ấy cũng sắp kết hôn rồi, Lương Đậu Khấu cũng biết, cô ấy cũng đã chúc phúc cho chúng tôi rồi. Cố Dư Sinh kéo dài giọng như là đang nghĩ xem Lương Đậu Khấu đã nói gì. Cô ấy chúc phúc tôi vĩnh viễn vĩnh kết đồng tâm. Cố Dư Sinh nói xong có vẻ như nhớ không ra, nhìn Lương Đậu Khấu ngầm cầu cứu. Những câu nói lúc đó em nói cái gì ấy nhỉ? Tay của Lương Đậu Khấu càng nắm chặt, đã không còn đường lui, cô chỉ có thể nhịn mà phối hợp với cố Dư Sinh. Lúc đó tôi chúc anh Dư Sinh và cô ấy trăm năm hảo hợp, vĩnh tiết đồng tâm, sớm sinh quý tử, yêu nhau hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Chương 707. Khen thì cũng đã khen, chúc phúc cũng đã chúc phúc, chuyện đơn thuần, thuần khiết, trong sạch gì cũng được giải quyết xong. Suy nghĩ một chút cũng đủ dừng rồi, đã xong chuyện. Chỉ tiếc trong thế giới của cố Dư Sinh, có thể trêu chọc một người khác chính là niềm vui nhất, nên được voi đòi tiên. Hắn có thể thấy Lương Đậu Khấu rất khó chịu, nhưng vẫn muốn đả kích cô ta. Những gì nên nói cũng đã nói xong rồi. Tôi hy vọng rằng từ bây giờ mọi người có thể dừng chuyện này tại đây. Bởi vì tôi yêu cô ấy nên tôi muốn bảo vệ cô ấy thật tốt. Tôi không mong rằng trong tương lai những lời đồn đại tương tự khiến tình cảm của chúng tôi bất hòa, lại khiến cho cô ấy buồn tủi. Đồng thời tôi cũng muốn ở đây nói với cô ấy một câu. Nếu ban đầu cố Dư Sinh nói xin lỗi vì muốn bức Lương Đậu Khấu xin lỗi Tần Chỉ Ái, nhưng đến lúc sắp nói lên thành hai chữ xin lỗi này, hắn thật sự thật lòng nhìn thẳng vào máy quay phim, nói rõ ràng từng lời xin lỗi. Lúc này Lương Đậu Khấu thấy cố Dư Sinh đã nói xin lỗi xong, cô trăm ngàn lần không muốn cũng không thể không nói. Mình ép vào làm ra vẻ thành khẩn lắm. Sau khi cố Dư Sinh nói xong liền mở miệng theo, âm thanh còn có chút run rẩy, tạo vị giác tức giận. Ở đây tôi cũng phải nói với anh Dư Sinh và người yêu của anh ấy lời xin lỗi vì chuyện của tôi mà gây ra phiền hà cho mọi người. Cũng bởi vì Lương Đậu Khấu, sau khi cố Dư Sinh, cố lão gia về nhà xong, hắn liền lấy cớ đến công ty có chuyện liền rời đi. Trên đường lái xe, hắn thấy đi cách nhà được một khoảng xa rồi, liền dừng xe lại ven đường, cầm di động tìm số điện thoại của Tần Chỉ Ái gọi cho cô. Cô bé hình như đang cầm điện thoại chơi, điện thoại vừa mới reo bắt máy. Hắn nói: "Tiểu Ái, là anh." "Vâng." Giọng nói hiền hiền mềm mại của cô truyền đến: "Em biết mà." Trước khi hắn gọi cho cô, hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng mà lúc này đây đã chậm trước một hồi, cuối cùng đúc kết thành một câu: "Tiểu Ái, bây giờ anh trong sạch rồi." Đầu dây bên kia yên lặng, trong giọng nói mềm mại ấm áp lại xen lẫn một chút ý cười vui vẻ: "Em xem tin trên Weibo rồi." Cảm nhận được sự vui sướng của cô, tâm tình của cố Dư Sinh cũng tốt lên rất nhiều. Hắn cầm điện thoại di động, nhìn cửa sổ xe sáng loáng, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, lại nói với Tần Chỉ Ái trong điện thoại: "Chờ anh." Sau đó hạ điện thoại xuống, hắn bấm điện thoại vài cái mới lại một lần nữa đưa điện thoại đến bên tai: "Tiểu Ái, trở về đi." Sau đó liền hạ điện thoại xuống, hắn bấm điện thoại thật kỹ. Đầu dây bên kia, Tần Chỉ Ái vừa cúp máy xong, điện thoại lại leng keng báo tin nhắn. Cúi đầu nhìn là một chuyến bay đã được đặt sẵn. Sau 2 giờ, cô thu dọn hành lý xong liền chạy đến sân bay Tiêu Sơn. Sau 1 tiếng, cô lên máy bay. 6 giờ tối, Tần Chỉ Ái đã có mặt tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Giống như thần giao cách cảm vậy, cô vừa mở điện thoại di động, Tiểu Vương liền gọi điện thoại cho cô nói cậu ấy đang chờ cô. Tần Chỉ Ái kéo vali đi tìm Tiểu Vương, vốn cho rằng còn có cố Dư Sinh đến đón cô, nhưng lại chỉ có một mình Tiểu Vương vậy. Chương 708. Cách một khoảng rất xa, Tần Chỉ Ái nhìn thấy Tiểu Vương, sau đó cũng không chờ cô đến gần mà đi đến trước mặt cô, nói với nhau câu chào hỏi xong, cô liền dương cổ, nhìn phải nhìn trái, giống như tìm gì đó. Tiểu Vương thấy vậy liền giải thích với cô: "Thư ký Tần, cố tổng có chút việc bận không đến được nên gửi tôi đến đón cô vậy." Cũng không hỏi, Tần Chỉ Ái bị trả lời trúng tim đen, trên mặt cô bỗng nhiên ngượng ngùng ừm với Tiểu Vương một tiếng.

Tần Chỉ Ái muốn xua tay từ chối, nhưng Cố Dư Sinh lại ra hiệu cô đừng nói gì. Sau đó, ở giây tiếp theo lại đặc biệt trịnh trọng nghiêm túc: "Tiểu Ái, chuyện của anh và em, trong chốc lát ông nội vẫn chưa thể tiếp thu được. Hiện nay ông chỉ mới xuất viện, sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên anh không thể nói cho ông biết. Thế nhưng anh cũng không muốn em chịu uất ức thêm nữa. Sau khi em ở lại Hàng Châu trở lại mấy ngày nay, anh vẫn luôn nghĩ đến lúc này, chỉ có thể nghĩ đến chuyện cho em một danh phận. Đương nhiên, em cũng biết chuyện anh có giấy đăng ký kết hôn chỉ là làm giả để ông nội xem thôi. Anh muốn cưới hỏi em đàng hoàng, cầu hôn, đính hôn, có sự chứng kiến của gia đình. Người khác có, em cũng phải có. Tiểu Ái, anh muốn để em yên lòng." Cố Dư Sinh dừng một lát mới nói tiếp: "Một đời anh chỉ yêu ba người. Người thứ nhất, anh động lòng với người có biết biệt danh là Tiểu Làm Tình. Lần thứ hai, biệt danh của người đó là Tiểu Phiền Toái. Lần thứ ba là tên Tần Chỉ Ái. Về sau anh mới biết, trên thế giới này thật sự có một cô gái mà cho dù anh có mất đi ký ức, cô ấy có thể thay đổi vóc dáng, cho dù thân phận của cô ấy có bị thay đổi, anh vẫn yêu. Tiểu Ái, mỗi lần yêu em, anh đều có lỗi với em. Bây giờ em có thể chấp nhận người..." Cố Dư Sinh ngừng lại, không biết có phải vì tâm tình của hắn quá căng thẳng hay không, hắn hơi xoay người, chờ một chút mới quay người nhìn thẳng Tần Chỉ Ái đang khóc lệ tuôn đầy mặt. Không hề nói gì, đột ngột cúi đầu chặn môi cô lại. Sao lại có người như vậy, nói một nửa lại không nói nữa mà đi hôn luôn người ta rồi. Tần Chỉ Ái nhổ nước bọt trong lòng, nhưng lại vì đôi môi ấm áp của Cố Dư Sinh mà co rúm người lại. Hắn hôn rất nhẹ, dịu dàng vuốt ve đôi môi cô bằng môi mình tê tê, khiến Tần Chỉ Ái dần dần chìm đắm trong đó, nhắm hai mắt lại. Chương 713. Hắn chỉ hôn cô lúc mạnh lúc nhẹ, khiến Tần Chỉ Ái nhũn ra. Lúc cô đáp lại, hắn theo bản năng, hắn cuối cùng cũng mở môi cô ra. Lúc hắn lìa lưỡi qua hàm răng cô không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng muốn chạm vào lưỡi của hắn, nhưng cô lại đụng phải một vật gì đó lành lạnh từ miệng hắn đẩy vào miệng cô. Tần Chỉ Ái không hiểu rõ thứ đang bị hắn và cô vật lộn trong miệng là cái gì. Ý thức của cô liền tỉnh lại từ trong bầu không khí mờ ám. Lúc này, đôi môi của Cố Dư Sinh rời khỏi cô, cả người hắn lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với cô. Tần Chỉ Ái mở tay nhả vật đó ra, dưới ánh đèn chiếu xuống, chiếc nhẫn kim cương tỏa ra những tia sáng chói mắt. Chỉ nhìn một cái, cô liền nhận ra đây chính là chiếc nhẫn lúc trước cô nhặt được trong vườn hoa. Hắn không phải hôn cô mà là trao nhẫn. Tần Chỉ Ái ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhàn nhã đứng trước mặt cô, ánh đèn khiến ánh mắt đẹp trai của hắn lại càng thêm thâm tình, lại nói ra từng chữ: "Em có đồng ý gả cho anh không?" "Đồng ý chứ, 10 năm về trước, nhìn thấy hắn lần đầu tiên cô đã đồng ý rồi. Dù không có che mặt, dù không có lễ cưới, dù không có người thân bạn bè chúc phúc, cô cũng đồng ý." Tần Chỉ Ái hầu như không hề suy nghĩ, liền gật đầu với Cố Dư Sinh. Chỉ là động tác của cô còn chưa thực hiện được, Cố Dư Sinh đã lại nói: "Đồng ý gả cho anh, lúc hạnh phúc, chúng ta cùng nhau hạnh phúc, lúc cực khổ, chúng ta cùng nhau cực khổ. Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời, được không?" Tần Chỉ Ái lại khóc lần thứ hai. Cô dùng sức gật đầu với hắn, chỉ sợ hắn không nhìn thấy được sự kiên quyết của cô, lại liên tục nói: "Đồng ý, đồng ý, em đồng ý." Cố Dư Sinh rối tinh rối mù, hắn lấy chiếc nhẫn từ trong lòng bàn tay của cô, dùng khăn ăn trong túi tiền lau một hồi, sau đó mới quỳ gối trước mặt cô, trịnh trọng nâng tay của cô lên, từ từ đeo nhẫn vào ngón tay cô. Tần Chỉ Ái cầm ngược lại tay của Cố Dư Sinh, kéo hắn đứng lên. Lần này là cô chủ động ngẩng đầu hôn hắn. Cô và hắn hôn nhau một lát, hắn liền thoáng rời khỏi môi cô một chút. "Tiểu Ái, em phải tin tưởng anh sẽ xử lý chuyện bên ông sớm thôi." Tần Chỉ Ái ừm nhẹ một tiếng, lại dâng môi lên hôn hắn. Lần này không chờ cô tiến tới, chỉ thấy như vậy, hắn liền cúi xuống bắt lấy môi cô, dùng sức mà hôn xuống. Đêm thật sâu, gió nổi lên, thổi đến mức cây lá trong đó xào xạc vang vọng, trong bóng xung quanh không ngừng lay động.